Tôi muốn nhân viên của mình có liên đới với những gì đang xảy ra với tôi. Điều gây ấn tượng với tôi hơn cả là đạo đức trong công việc của nhân viên. Chệch choạc đôi chút cũng được thôi, đó chỉ là một dạng khác của sự say mê công việc. Nhưng căn bản là tôi quan tâm đến kết quả. Khi tôi bảo một nhân viên kinh doanh biết là tôi sắp cắt giảm lương của cô ta vì suốt 9 tháng qua cô ta không bán được một căn hộ nào cả, cô ta nổi cáu. Nhưng đó là chuyện bình thường. Cô ta sẽ làm gì nếu cô có một nhân viên không được việc mà cứ tới tháng lãnh lương? Nếu bạn biết công ty của bạn sắp có một cuộc hội nghị khách hàng vào lúc 3 giờ, liệu bạn có đến gặp ông chủ lúc 2 giờ 45 để đề nghị tăng lương không? Tiền bạc cũng như hài kịch vậy, phải diễn đúng lúc mới cười được chứ. Phải kiên trì theo đuổi. Trong cuốn The Art of the Deal có một chương nhan đề West Side Story, câu chuyện phía bên Tây, nói về một người quen của tôi ở bên phận phía Tây một khu bất động sản phía bờ sông Hudson. Nhan đề của chương sách được hiểu theo hai nghĩa. Vì tôi được biết vở nhạc kịch nổi tiếng West Side Story mà nhóm dàn dựng của nó bao gồm các bậc thầy như Jerome Proping, Leonard Bernstein, cùng một số diễn viên tài danh đã phải mất đến 10 năm mới thành hình. Cho nên khi nào tôi gặp trở ngại hoặc chậm trễ với dự án phía bên Tây, tôi sẽ nhắc nhở bản thân mình rằng cũng đã có những bạn đồng hành lừng lẫy kia nữa. Đã hơn 7 năm trôi qua rồi mà công trình vẫn còn đang thi công. Nhưng tấm gương của các nhà thiết kế nhạc kịch West Side Story giúp tôi rất nhiều. Không ai có thể tạo dựng một công trình giá trị nào chỉ trong ngày một ngày hai. Tôi đặt tên cho công trình đó là Trump Place. Đó là một khu liên hợp trị giá 5 tỷ đô la. Một công trình xây dựng lớn nhất từ trước đến nay từng được Ủy ban Kế hoạch thành phố New York ký duyệt. Trump Place sẽ có 5.700 căn hộ và một khu thương mại rộng hơn 1.500.000 mét vuông. Cho đến nay đã xây xong 4 cao ốc và 2 cao ốc đang thi công. Khi hoàn thành, khu vực này dự kiến sẽ có tất cả 16 cao ốc. Trump Place là một ví dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của sự theo đuổi kiên trì trong kinh doanh. Tôi mua khu đất đó vào năm 1974. Từ đó đến nay, chúng tôi gặp phải rất nhiều trở ngại và có nhiều sự thay đổi. Nhưng trong hơn 30 năm qua, chúng tôi vẫn một mực kiên trì. Thỉnh thoảng một vài ủy viên ban quản trị tỏ ra sốt ruột, nhưng xây dựng những công trình trường tồn thì cần phải có cái nhìn lâu dài. Mới đây, một nhân viên kể với tôi rằng vị mục sư trong nhà thờ đã lấy Trump Place làm ví dụ về một nền tảng vững chắc, bất kể là trong tín ngưỡng, gia đình hay như trường hợp của tôi là những cao ốc. Vị mục sư ấy, trong nhà thờ gần công trường xây dựng, nhìn thấy từng cao ốc mọc lên và lấy làm kinh ngạc trước sự ồ ạt của nó. Thấy nền móng được xây rất cẩn thận và tỉ mỉ, ông ấy nói mỗi tòa chắc phải cao hàng trăm tầng. Nhà xuất bản của tôi vừa gửi đến tôi một cuốn sách rất hấp dẫn của tác giả Bill Shore, có nhan đề The Cathedral Wedding, bên trong ngôi nhà thờ, ca ngợi sự tận tâm và niềm hy vọng cần thiết để xây dựng nên những công trình bền bỉ với thời gian. Có thể công trình đó là một nhà thờ tầm cỡ như ở Milan, phải mất đến 5 thế kỷ mới xây xong, hoặc có thể đó là một tổ chức cộng đồng hoặc một doanh nghiệp. Chú thích: ngôi đại giáo đường vĩ đại bằng đá cẩm thạch trắng, xây theo kiểu kiến trúc Gothic ở cuối quảng trường Piazza del Duomo ở Milan, một tỉnh miền Bắc nước Ý, được khởi công từ năm 1386 và chỉ mới hoàn thành vào năm 1965. Hết chú thích. Paul Davis, người đang giúp tôi xây dựng Trump Place, là một nhà xây dựng nhà thờ thực thụ. Tôi chưa thấy ai làm việc vất vả và cần mẫn như ông. Làm cả ngày thứ bảy và chủ nhật, giờ nào ông cũng có mặt ở công trường, quan tâm đến mọi chi tiết của đồ án, kích thước các phòng chất lượng các kết cấu. Ông ấy là động lực lớn nhất đối với sự thành công của chúng tôi. Có một vài điều phải mất nhiều thời gian chờ đợi. Với tôi, Trump Place là một trong những thứ này. 16 cao ốc được thiết kế đẹp đẽ trên bờ sông Hudson, một công viên rộng 10 hecta. Công trình này có thể xác nhận phần đóng góp tốt nhất của tôi vào thành phố New York. Thời gian sẽ chứng minh tôi chẳng phải vội vã gì và cũng không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả hoàn thành. Jay Goff. Tôi kiếm được khá nhiều tiền từ các sân golf ngay cả trước khi tôi thực sự kinh doanh môn thể thao này. Tôi tìm ra những giải pháp và ý tưởng mới cho những cuộc kinh doanh mạo hiểm và cả công cuộc làm ăn mới. Golf giúp bạn tìm thấy một sự thăng bằng mà bạn không thể có được trong các văn phòng. Làm những gì mình thích thì thường dễ thành công, và sau vài giờ chơi thỏa thích trên sân golf, tôi quyết định xây dựng vài sân cho riêng mình. Hiện giờ tôi là một trong số những nhà xây dựng sân golf có tầm cỡ nhất ở Mỹ, đạt được 2 giải thưởng, sở hữu một số sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và 2 sân golf khác đang được thi công. Sân golf đầu tiên của tôi, Trump International Golf Club, câu lạc bộ golf quốc tế Trump tại Palm Beach, bang Florida, đã là nơi diễn ra giải vô địch ADP LPGA trong 3 năm liền. Khi lần đầu tiên tôi quyết định xây dựng một sân golf đẹp nhất, tôi đã tiến hành nghiên cứu và tiếp xúc với một trong những chuyên gia thiết kế đáng nể nhất trong lĩnh vực này, gia đình Fazio. Ngày trước, Michelangelo say mê điêu khắc trên đá cẩm thạch thế nào, thì ngày nay có những người say mê điêu khắc trên đất như thế. Trong trường hợp này, hai anh em nhà Fazio, Jim và Tony, đã thiết kế một giấc mơ trở thành hiện thực cho bất cứ tay chơi golf nào, không phải chỉ để ngắm nhìn mà để chơi thật sự. Sân golf này khánh thành vào năm 1999 với những thác nước và khung cảnh độc đáo có 102 ở Florida. Câu lạc bộ golf quốc tế Trump hiển nhiên là một sân golf đáng chú ý trong nước, là sân golf tuyệt nhất ở Florida. Sân thứ hai của tôi là Trump National tại Pier Cliff Minor ở New York. Chúng tôi đã di dời gần 2.800.000 mét khối đất, một cuộc đào bới lớn nhất từng được thực hiện ở quận Westchester, và là một công trình rất xứng đáng. Chúng tôi cũng phải xử lý đá để xây những bức tường và một thác nước rất ngoạn mục trên lỗ thứ 13, một bờ đá granite đen khai thác tại chỗ cao hơn 30 mét, mỗi phút bơm lên gần 20.000 lít nước. Các bức tường của sân do một chuyên gia về xây dựng đá tài hoa nhất của tôi là Frank Sanzo thực hiện. Mỗi hội viên sử dụng sân golf này phải trả $300,000. Tôi cho đó là một giá rẻ. Sân golf thứ ba của tôi, Trump National Golf Club, câu lạc bộ golf quốc gia Trump, nằm ở khu sang trọng Bedminster thuộc bang New Jersey. Sân này do đích thân nhà kiến trúc sân golf bậc thầy Tom Fazio thiết kế. Khi nhìn thấy sân golf này, bạn sẽ hiểu tại sao tạp chí Golf Digest đã 3 lần ca ngợi Fazio là kiến trúc sư sân golf bậc thầy hiện đại. Sân golf dài, lớn và đẹp, và hàng ngày tôi đều đến quan sát thiết kế và xây dựng. Những kế hoạch phụ thêm vào bất động sản này trước đây là của nhà sản xuất xe hơi John DeLaurent, tọa lạc tại trung tâm khu trại nuôi ngựa của New Jersey, sẽ bao gồm một sân golf thứ hai và một hội quán tầm cỡ thế giới được thiết kế theo kiểu kiến trúc dinh thự thời thuộc địa. Tôi không muốn giới hạn công cuộc kinh doanh sân golf của mình chỉ ở bên bờ biển phía đông, cho nên vào năm 2002, tôi mua lại một sân golf dài hơn 3 cây số dọc bờ Thái Bình Dương. Trước đây, sân golf có tên Ocean Trails ở Palos Verdes, nay sẽ mang tên Trump National Golf Club, câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở Los Angeles. Lúc còn chủ cũ, sân golf không được sửa sang gì. Lỗ thứ 18 đã sạt lở xuống biển. Và nay, tôi phải nhờ đến một kiến trúc sư sân golf huyền thoại là Beredai xây dựng lại. Chúng tôi cũng có kế hoạch xây dựng những ngôi biệt thự trong khu đất này. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân golf tuyệt nhất ở bang California. Khi chúng tôi tuyên bố cuộc thương lượng mua bán này, tờ Los Angeles Times đã viết, cũng như nhiều lần trước đây, Trump đã tìm thấy một xu hướng làm ăn mới nữa để khai thác. Đúng, nhưng phần lớn là tôi làm theo các khuynh hướng bẩm sinh và sở thích của mình. Xây dựng các sân golf không phải là chuyện làm ăn lớn của tôi, và không phải tôi làm chỉ để có thêm một sân golf, mà tôi muốn xây dựng một sân golf tốt nhất. Thỉnh thoảng tôi vẫn bán thẻ hội viên khi chơi ở khu tập luyện. Người ta tiến đến tôi và trao chi phiếu cho tôi. Mới đây, tại sân golf ở Florida, một nhóm 4 ông bạn giàu có đã đưa cho tôi 4 chi phiếu, mỗi chi phiếu 300.000 đô la. Tôi tự nhủ, cũng không tệ. Mình vừa chơi môn thể thao mình thích và ra về với 1.200.000 đô la trong túi. Tôi nhận thấy một vài người trong các bạn không quan tâm lắm đến golf. Đây là một trong những thứ có lắm kẻ say mê đến cuồng nhiệt, cũng như có những người mê nhạc kịch opera đến nỗi sẵn sàng bay vòng quanh thế giới theo các nhóm hát để xem họ biểu diễn. Với những người không thích opera thì chuyện đó có vẻ ngớ ngẩn quá. Tôi không thể buộc các bạn yêu thích chơi golf, nhưng hãy tin tôi đi, một khi bạn đã có dịp chơi trên một sân golf đẹp, bạn sẽ trở thành một fan cuồng nhiệt hoặc một tay chơi mê mãi dứt không ra cho mà xem, cho dù bạn chơi còn rất tệ. 20 năm trước, nếu có ai nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một người xây dựng sân golf rất nhiệt tình, chắc tôi cho tống cổ người đó ra khỏi văn phòng vì ăn nói vô duyên. Nhưng môn thể thao này có một sức biến cải rất mãnh liệt. Đó là một trò chơi trí tuệ. Phải, nó đòi hỏi tài năng và kỹ thuật. Và cũng quan trọng không kém, nó đòi hỏi sự tập trung và đánh giá chính xác. Đó là một cách tuyệt vời để bạn mài dũa kỹ năng kinh doanh và học cách xoay trở. Nó cũng giúp bạn học cách thương lượng, vốn là một nghệ thuật trong làm ăn kinh doanh. Về bản chất, golf cũng như một trò chơi một mình. Trở thành một doanh nhân, ngay cả trong một công ty lớn, cũng là cách chơi trò chơi một mình. Cuối cùng, quy tắc ở đây không phải là nên đến viếng các sân golf của tôi, mặc dù sẽ thật là sáng suốt khi làm như thế, nhưng là biến niềm đam mê của mình thành lợi nhuận. Niềm đam mê đó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều hơn mong ước. Đam mê là sự ham thích ở mức độ cao, nó thâu tóm hết tất cả và rất mãnh liệt. Những người có niềm đam mê không bao giờ chịu bỏ cuộc, và họ không có lý do nào để bỏ cuộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là một cái đà vô hình làm cho bạn trở nên bất khả khuất phục. Mất đi niềm đam mê, bạn sẽ xìu ra ngay, hoặc tốt lắm thì cũng sẽ cho ra những sản phẩm trung bình. Có đam mê, bạn sẽ thấy mình thuộc về một giới tài hoa mà mọi thành viên đam mê khác sẽ nhận ra, và đó là một trong những thứ mà ai cũng thích đặt mình vào. Một người bạn của tôi là thành viên của cái tôi gọi là Hội Những Con Nhà Nòi, sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh theo cha đến Wall Street, nhưng làm ăn hoàn toàn thất bại. Anh không thích kiểu làm ăn ở đấy và không biết kinh doanh theo kiểu đó. Trong lúc đó, anh ngày càng trở nên thích thú với nhóm câu lạc bộ đồng quê của anh ở bang Connecticut. Anh được bầu làm lãnh đạo ủy ban thanh niên ở đây và nắm giữ vai trò đầu tàu trong việc xây dựng lại các sân golf. Anh say sưa và tỏ ra rất có tài trong việc này. Câu lạc bộ tổ chức một bữa chiêu đãi ghi công anh. Tôi hỏi anh, sao anh không lấy công việc này để làm nghề nghiệp chính? Anh không có duyên với Wall Street, ở đó sớm muộn gì họ cũng nuốt sống anh mất thôi. Anh nói gia đình anh sẽ không thể nào hiểu được nếu anh vứt bỏ một công việc nghiêm túc để đi làm sân golf. Thế rồi, 2 năm sau, anh làm theo lời khuyên của tôi, vứt bỏ công việc ở Wall Street và hiện đang dành hết thời gian vào việc xây dựng lại các sân golf. Anh nói anh thích dậy sớm vào buổi sáng và anh đang làm việc tốt hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên bạn không cần phải học cách chơi golf để có được một công việc như ý. Nhưng bất kể bạn làm gì, bạn phải có niềm đam mê. Tạo thương hiệu cho mình, phát tiếng còi hiệu của mình. Lúc đầu tôi đã định đặt tên cho tòa cao ốc Trump Tower là Tiffany Tower, theo tên của hiệu kim hoàn nổi tiếng ở kế bên. Tôi hỏi một người bạn, này cậu nghĩ xem tôi nên đặt tên nó là Trump Tower hay Tiffany Tower? Anh bạn tôi đáp, chừng nào cậu đổi tên thành Tiffany thì hãy đặt tên cho tòa nhà này là Tiffany Tower. Chúng ta đã thấy sức mạnh của một thương hiệu, nhất là những thương hiệu có chất lượng. 80 năm trước, Coco Chanel đã nổi tiếng thế giới sau khi đặt tên cho loại nước hoa đầu tiên của mình là Chanel No. 5. Và cho tới nay, trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, cái tên đó vẫn còn giữ được sức mạnh của nó. Nước hoa của người phụ nữ ấy cùng tên với bà đã trở thành bất tử. Bà đã chứng minh rằng những thành phần nguyên liệu đúng có thể tạo nên một huyền thoại. Trump đã trở thành một thương hiệu vĩ đại do các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tôi về thiết kế và chất lượng. Tất cả chúng ta, ai mà không ngưỡng mộ xe hơi Rolls-Royce, và tôi thấy mọi công trình của tôi đều hảo hạng như thế. Là một người khắt khe nên tôi đã thành công, và tất cả các cao ốc của tôi đều được coi là có chất lượng tốt nhất thế giới. Nghe có vẻ huênh hoang quá, nhưng đó là sự thật. Tôi không bao giờ nhầm lẫn giữa thực tế và hư tưởng cả. Năm 2003, nhà báo Mary Umberg giữ chuyên mục nhà đất trên tờ Chicago Tribune đã gọi việc bán Trump International Hotel and Tower, khách sạn và cao ốc quốc tế Trump ở Chicago, là sự kiện Trump, The Trump Factor. Umberger viết, tốc độ bán ra của Trump đã làm ngỡ ngàng ngay cả những tay chơi bất động sản dày dặn kinh nghiệm. Những người mà ngay trong ngày khai mạc cuộc bán buôn đã nói với tôi, họ e rằng Trump sẽ khựng vì thị trường về nhà ở sang trọng tại Chicago đã và đang lắng dịu rồi. Vài người viết khác cho rằng tôi khoác lác, nhưng chính họ không hiểu gì cả. Tôi tin vào những gì tôi nói và tôi bán ra hàng hóa của mình. Nếu bạn dốc lòng tạo dựng nên một công việc và bạn tin vào những gì mình làm và những gì bạn làm là hoàn hảo, thì bạn cứ yên tâm mà nói với mọi người rằng bạn tin như thế. Sự nhỏ nhẹ và khiêm nhường chỉ hợp với các nữ tu, các ông thầy thuốc thôi. Còn nếu bạn là người kinh doanh thì bạn nên học cách nói lên, phát biểu lên cho cả thế giới biết những thành tựu tốt đẹp của bạn. Không ai khác nói giúp cho bạn đâu. Khi đặt giá bán cho một căn hộ chung cư sang trọng, tôi phải cân nhắc nhiều yếu tố: thị trường, địa điểm và sự cạnh tranh. Tiếp theo, tôi đưa ra những tiêu chuẩn riêng của mình. Có lần khi vài căn hộ hàng đầu không bán được, tôi tăng giá cao hơn các mức giá cạnh tranh, thế là bán được ngay tức thì. Tôi xem công việc của tôi là một dạng nghệ thuật và cũng tiếp cận nó với sự mãnh liệt và bản ngã của mình như bất cứ một nghệ sĩ có hoài bão nào khác. Tôi không bao giờ mưu tính để tên tuổi của mình trở thành một thương hiệu, nhưng năng khiếu thẩm mỹ của tôi đặt vào mỗi sản phẩm mà tôi đã để nhiều tâm trí vào đó, khiến chúng được yêu thích rộng rãi. Sự thành công của thương hiệu Trump trên toàn thế giới là một điều đáng ngạc nhiên. Đó là một ngạc nhiên thú vị. Ví dụ, một cao ốc kèm tên tôi, tức là mang theo lời hứa về chất lượng cao nhất, cùng với một bảng giá ít nhất là 5 triệu đô la. Đó là chỉ cho mỗi cái tên. Đối với những nhà phát triển bất động sản, nó xứng đáng với giá đó, và họ biết điều đó. Cao ốc đó sẽ phải theo các tiêu chuẩn của tôi. Tôi bật cười khi nhớ đến câu này trong kịch Romeo và Juliet của Shakespeare. Có gì trong một cái tên? Cái gì trong một cái tên mà có thể vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cả bậc thi hào ấy và tôi? Chúng ta đều nhận thấy uy lực và sức mạnh của thương hiệu, từ Levi's đến Louis Vuitton. Chú thích: Levi's là một nhãn hiệu quần jeans nổi tiếng và rất quen thuộc. Louis Vuitton, một nhãn hiệu thời trang cao cấp của Pháp. Hết chú thích. Có người chống lại việc mở rộng thương hiệu, coi thương hiệu như một thứ nhãn hàng hóa bình thường mà thôi. Tôi coi đó là một hình thức sống động cho sự sáng tạo. Nếu bạn đang đứng trên bờ thành công, sẽ có một anh hợm hĩnh nào đó hỏi bạn một cách thô thiển rằng: anh không muốn mình trở thành một thương hiệu chứ? Bất cứ ai hỏi bạn câu đó đều là những người thiển cận và thường là bọn ganh tị cả thôi. Tôi có thể khởi động một công trình ngay bất cứ lúc nào, trong khi một tay kinh doanh vô danh phải chờ tháng này sang tháng nọ, nếu không phải năm này sang năm khác, để tiến hành cái này, thi công cái kia. Số nhân công tôi thuê mướn để hoàn tất một công trình lên đến con số hàng ngàn, và số người đó không có việc làm nếu không có nhà xây dựng bất động sản nào tạo việc cho họ. Kinh doanh và nghệ thuật không thể hoạt động độc lập với nhau, chúng phải đau lưng sát cánh với nhau mới được. Đó là vẻ đẹp của một thương hiệu thành công. Nếu có bất lợi trên con đường là một thương hiệu nổi tiếng, thì chính bạn trở thành cái bung sung cho mọi lời đàm tiếu nhắm vào. Giới truyền thông thường hạ bệ những thứ do nó dựng lên. Đó là một phần việc của báo chí, dựng chuyện về những anh hùng, về những tên vô lại, hoặc chuyện thành công hay thất bại của người này, người kia. Nếu tên bạn là một thương hiệu, họ sẽ nhắm ống nhòm vào bạn. Trong lĩnh vực này, nó là vậy, và tôi phải sống chung với nó thôi. Như chúng tôi nói trong chương trình truyền hình The Apprentice, thực tập sinh, đó không phải là chuyện đời tư nữa, đó là chuyện làm ăn. May mắn là, nếu bạn có nhà phê bình nào bên vực mình, thì đọc báo chí cũng thú lắm. Herbert Muschamp, nhà phê bình về kiến trúc của tờ The New York Times, là một học giả và là người có thẩm quyền khi nói về các cao ốc. Nhận được lời bình luận của ông ấy là rất đáng giá. Khi ông ấy viết một bài về Trump World Tower và mô tả nó như một khối tháp bằng thủy tinh hoành tráng, tôi đọc thấy vinh dự quá chừng. Đây là một đoạn nữa do ông ấy viết. Mặc dù Donald Trump có tính ưa gây sự, đó là nam tính của ông ấy, nhưng ông cũng là người mê cái đẹp duy nhất trong giới phát triển bất động sản của thành phố New York. Thật không có gì ngạc nhiên nếu người ta coi cao ốc của Trump giống như một bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Tòa tháp mang nét thẩm mỹ cổ ở vùng Tây Á, mà từ đó hình thành cái gu thiết kế căn hộ thời đại. Tôi hy vọng Trump vẫn luôn gắn bó với phong cách này. Trump sẽ làm tốt hơn nếu bỏ qua những lời phê bình. Vậy thì đừng ngại giống lên tiếng còi hiệu của riêng mình khi bạn làm điều gì đó đáng là một tiếng còi hiệu. Và đừng tin các nhà phê bình trừ khi họ biết cách yêu thích công việc của bạn. Nghe theo lòng mình. Trở thành doanh nhân không phải là một nỗ lực nhóm. Bạn phải tin vào chính mình. Có thể là bạn có những thành tích vượt bậc ở đại học, nhưng nếu không có năng khiếu bẩm sinh, bạn phải vô cùng vất vả mới đạt được và trụ lại được ở đỉnh cao trong kinh doanh. Đây là một trong những vùng xám vẫn còn khá bí ẩn, ngay cả đối với những người đã có một khả năng kinh doanh bẩm sinh và đã được trui rèn rất tốt. Có những dấu hiệu không thể giải thích được sẽ hướng bạn tham gia hay rút lui khỏi những cuộc thương lượng làm ăn hay với những người nhất định nào đó. Chẳng hạn, chỉ mới gặp Mark Burnett, người xây dựng nên loạt chương trình truyền hình The Apprentice. Có vài giây ngắn ngủi, tôi nhận biết ngay ông ta là một người hoàn toàn đáng tin cậy, cả trong cuộc sống lẫn trong công việc. Đó là một nhân tài trong công nghiệp giải trí. Mặt khác, tôi từng gặp những người mà tôi có ác cảm ngay từ đầu mà không hiểu nguyên do, hoặc không hiểu tại sao mình không muốn cư xử đúng mức với họ. Bây giờ thì tôi biết là mình đã nghe theo lòng mình. Carl Jung nói rằng tiềm thức của chúng ta chỉ dùng có 5% sức mạnh của bộ óc cho các hoạt động hàng ngày. Nếu chúng ta biết cách khai thác vào trong vô thức, tiềm thức và cái 95% đang ngủ kia, kết quả đạt được sẽ rất đáng ngạc nhiên. Chú thích: Carl Gustav Jung, 1875-1961, nhà tâm lý học Thụy Sĩ, người đã xây dựng khoa tâm phân học Analytical Psychology. Hết chú thích.